Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 309, Châu Bay, Ngưu Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mẫu người trong huyện mua được một con trâu rất khỏe, đêm nằm mơ thấy trâu mọc cánh bay mất, cho là điềm không hay, sợ là sẽ bị mất, bèn dắt ra chợ bán lỗ, lấy khăn bọc tiền lại quàng lên vêu về. Được nửa đường thấy có con chim ưng đang ăn con thỏ, tới gần cũng rất dạn không bay. Y vồ con ưng, lấy hai đầu khăn buộc chân buộc cánh nó. Con ưng giãy giụa một lúc mối khăn buộc cánh lỏng ra, nó mang cả khăn vùng bay mất, mang cả tiền đi. Mộ cứ nói rằng số trời đã định thì không sao tránh khỏi, nhưng nếu không bị giấc mơ làm cho ngờ vực không tham của rơi trên đường, thì con thú chỉ biết đi làm sao mà bỗng chốc bay được. Cách chương.